Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, hảo hảo chơi đùa. Lục Ly lần này đằng đằng ngủ mê 5 ngày 5 đêm. Sau khi tỉnh lại, Ngọc Kinh Thiên còn đưa Lục Ly đằng đằng 10 ngày khôi phục thời gian. Hắn là chuẩn bị để Lục Ly triệt để khôi phục, sau đó hảo hảo hưởng thụ một lần. Giống như Lục Ly không đồng ý thần phục lời nói, hắn cũng chỉ có thể vô tình đem Lục Ly đánh giết. Hắn các loại, chờ, Lục Ly triệt để khôi phục về sau. Truyền âm nói, Lục Ly, loại tư vị này không dễ chịu à, ta đã không có kiên nhẫn. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục vẫn là chết. Ngọc Kinh Thiên lời nói rất là bình tĩnh. Lục Ly biết Ngọc Kinh Thiên hoàn toàn chính xác động sát tâm. Hắn đã không định chơi nữa. Giống như lần này Huyết Linh Nhi còn không thể nghĩ ra biện pháp phá giải thần sơn. Hắn chỉ có một con đường chết. Hắn mặt ngoài trầm mặc, trong lòng bắt đầu truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Một lần lại một lần. Nhưng truyền âm như bùn nhập biển cả, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huyết Linh Nhi tựa hồ đã cao chạy xa bay, nghe không được Lục Ly truyền âm, trầm mặc thời gian một nén nhang. Lục Ly mở miệng, Ngọc Kinh Thiên, thần phục với ngươi, vạn nhất ngươi giết ta làm sao bây giờ, coi như ngươi không giết ta. Ngươi tìm người giết chết ta cũng đơn giản, mặt khác thần phục ngươi dù sao cũng phải có thời gian hạn chế a, không có khả năng cả một đời cho các ngươi Ngọc gia làm nô lệ. A, Lục Ly đột nhiên nhả ra, cái này khiến Ngọc Kinh Thiên rất là kinh ngạc, hắn bản năng cảm thấy đây là Lục Ly kéo dài thời gian chiến thuật, bởi vì Lục Ly tính cách rất là cương liệt, năm đó cũng dám cùng thần tượng tông làm, đằng sau dám giết Ngọc Linh Long, những này đều cho thấy Lục Ly tính cách là cực kỳ cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, không bằng hắn nghĩ nghĩ. Lục Ly kéo dài thời gian tựa hồ không có ý nghĩa a, có lẽ Lục Ly bị hành hạ một đoạn thời gian sợ hãi đâu, có lẽ Lục Ly trong lòng dục vọng cầu sinh để hắn thỏa hiệp đâu, nghĩ tới đây. Ngọc Kình Thiên nội tâm lập tức thoáng cái lửa nóng, đem Lục Ly thu làm hồn nô mang về Bá Thiên Thành. Đây chính là rất có mặt mũi sự tình, lại nói còn có thể cùng thần tượng tông đổi đại lượng lợi ích đâu. Hắn con người nhất chuyển, cười lạnh nói ra, Lục Ly, ngươi loại trừ tin tưởng ta, còn có lựa chọn khác sao nếu như ta muốn giết ngươi? Hiện tại giết ngươi không được sao? Làm gì đại phí nhiều như vậy, khổ tâm còn như làm nô niên hạn. Một vạn năm liền tốt, ta Ngọc Kinh Thiên kim khẩu ngọc ngôn, nói được thì làm được. Người không tín mà không lập. Ta có thể trở thành U Yến chi địa bá chủ, nếu như không có tín dự làm sao có thể có người nguyện ý đi theo ta. Ngọc Kinh Thiên khẩu tài rất không tệ, giống như Lục Ly thật nguyện ý thần phục lời nói, sợ là sẽ phải bị đánh động. Đáng tiếc Lục Ly chỉ là vì kéo dài càng lâu thời gian. Hắn trầm mặc một lát nói ra, cho ta chút thời gian cân nhắc, tốt. Ngọc Kinh Thiên rất là hào sảng vung tay lên nói ra. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta chỉ có thể thống hạ sát thủ. 3 ngày, Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, giống như Huyết Linh Nhi trong 3 ngày còn không thể có hành động. Vậy cái này 3 ngày liền là hắn trên đời này cuối cùng 3 ngày. Hắn nhắm mắt lại, não hải nhanh chóng chuyển động. Bắt đầu tìm kiếm tự cứu phương pháp. Hắn chưa từng là một cái nhận mệnh người. Không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không khuất phục tại vận mệnh, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 2 ngày tựu đi qua. Lục Ly nhắm mắt suy tư 2 ngày, nhưng không có biện pháp gì. Hắn bị thần sơn đè ép, thân thể cũng không thể động. Có thể có biện pháp nào lại nói, coi như có thể động hắn, duy nhất có thể làm liền là đem hắn tất cả lôi thần nộ ném ra bên ngoài, giống như vô pháp oanh sát Ngọc Kinh Thiên vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. nơi này không thể phi độ hư không? Hắn là trốn không thoát. Thời gian lần nữa đi qua đại nửa ngày. Tại Lục Ly Triệt để muốn lúc tuyệt vọng, một đạo truyền âm tựa như tiếng trời thần âm vang lên ở trong đầu hắn. Đem hắn nổ linh hồn rung động kịch liệt. Chủ nhân, truyền âm chỉ là hai chữ. Lục Ly lại tựa như nghe được Phật sống thanh âm. Hắn kích động thân thể rung động, vội vàng truyền âm nói, là ngươi sao Huyết Linh Nhi? Đúng, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân thật có lỗi. Trước đó bởi vì tại lĩnh hội cổ thần cấm thời khắc mấu chốt, sở dĩ chủ nhân truyền âm ta chưa hồi phục. Đằng sau ta tiến vào thần sơn tầng trong nhất pháp trận bên trong, cùng chủ nhân tinh thần liên hệ trở nên yếu đi, cũng vô pháp truyền âm. Thần sơn tầng trong nhất pháp trận, Lục Ly linh hồn lần nữa ba động một chút, lòng tràn đầy lửa nóng truyền âm nói, ra làm sao, có thu hoạch hay không? Có, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, thần sơn hạch tâm pháp trận ta đã có thể khống chế hơn phân nửa. Hiện tại tùy thời có thể dùng khống chế thần sơn bay đi. Bất quá thần sơn bên ngoài giống như có một cái thần giới chí tôn. Sở dĩ ta hỏi thăm thoáng cái chủ nhân, tốt, tốt, Lục Ly vui mừng quá đỗi. Truyền âm nói, ngươi có hay không biện pháp khống chế thần sơn đem phía ngoài thần giới chí tôn cho trấn áp? Giống như có thể trấn áp Ngọc Kinh Thiên. Lục Ly không chỉ có thể thành công thoát khốn, còn có thể nhẹ nhõm thoát đi. Huyết Linh Nhi dừng một chút truyền âm nói, độ khó có một ít, bởi vì ta còn không thể hoàn toàn khống chế thần sơn. Giống như một cái không tốt, cái kia thần giới chí tôn có thể sẽ tránh né tránh ra. Đến lúc đó chủ nhân tự nguy hiểm. Ân, không vội, ta suy nghĩ thật kỹ. Lục Ly tỉnh táo lại. Hiện tại chí ít hắn không phải là không có nửa điểm át chủ bài. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ xuống làm sao vận hành, như thế nào mới có thể đem Ngọc Kình Thiên cho trấn áp vào thần sơn phía dưới. Dạng này hắn mới có thể nhẹ nhõm thoát đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua. Ngọc Kình Thiên bên kia không đợi được kiên nhẫn, lạnh giọng đưa tin nói, Lục Ly, suy tính được thế nào, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngọc Kình Thiên để Lục Ly nội tâm hơi động một chút, ánh mắt hắn mở ra nói ra, ta có thể thần phục ngươi, nhưng ta bây giờ bị thần sơn đè ép, thần phục với ngươi có ý nghĩa gì mà lại cự ly xa như vậy? Ta nghĩ dâng ra hồn ấn cũng làm không được a. Ha ha ha, Ngọc Kình Thiên cười ha hả nói ra, ta bị thần sơn đè ép 2 lần, 2 lần đều có thể thoát khốn. Chỉ cần ngươi xác định thần phục với ta, ta liền có thể nghĩ biện pháp đem ngươi lấy ra. Tốt, Lục Ly trầm giọng đáp, ta đồng ý thần phục ngươi 1 vạn năm. Không hơn 1 vạn năm sau ngươi nhất định phải thả ta rời đi. Mà lại cái này 1 vạn năm không thể để cho ta qua lúng túng, không có vấn đề. Ngọc Kình Thiên miệng đầy đáp ứng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, muốn ra, ngươi có thể còn muốn bị chút gia nhục chi khổ. Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp đem thần sơn cho trống lên đến một điểm. Ngươi lập tức hướng ta bên này di động, mỗi lần di động một chút xíu, nhiều nhất mấy ngày ngươi liền có thể ra. Hay, Ngọc Kình Thiên trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm kia biến thành hư ảnh, nhẹ nhõm đâm vào thần sơn dưới đáy. Hắn quát khẽ, chuẩn bị hành động. Ông tương đương, trong thân thể của hắn sáng lên 1 vạn trượng quang mang. Thần lực điên cuồng quán chú kim sắc trường kiếm. Trường kiếm kia đột nhiên biến thành thực thể. Ngọc Kình Thiên bảo giống một tiếng nói. Lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đánh ra một đạo lưu quang đánh trúng vào thần sơn. Cùng này đồng thời 2 tay dùng sức nâng lên trường kiếm. Thần sơn lập tức kim quang lấp lánh. Sau đó thế mà bị Ngọc Kình Thiên có chút nâng lên một chút. Đi, Lục Ly một tay bắt lấy thần thi. Hướng Ngọc Kình Thiên bên này điên cuồng phóng tới. duy nhất một lần tự di động ra mấy trăm trượng. Bất quá thần sơn cường đại cấm chế rất nhanh phản phệ, trùng điệp nghiền ép mà xuống. Lục Ly lần này so sánh thông minh, thân thể giấu ở thần thi phía dưới cũng không có thu được quá nghiêm trọng trấn áp. Bất quá một đạo khí tức vô hình đè xuống, đem hắn nội tạng chấn thương. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, thụ một chút vết thương nhẹ. Không tệ, Ngọc Kình Thiên cảm ứng thoáng cái, miệng lớn phun ra mấy cái chọc khí. Vừa rồi hắn cũng bị thần sơn cấm chế phản phệ chấn thương. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì, chỉ cần lại đến mấy chục lần Lục Ly liền có thể ra. Huyết Linh Nhi chuẩn bị. Lục Ly đôi mắt sáng trưng, hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói: "Ngươi đợi ta mệnh lệnh, ta tìm tới cơ hội về sau, ngươi lập tức hành động, đem Ngọc Kình Thiên cho ta trấn áp. Hắc hắc, đến lúc đó tựu đến phiên ta cùng hắn hào hào chơi đùa, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình." Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.